trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 2221. Tông chủ trở về. Thần thông vương cấp. Diệp Hạo truyền thụ cho nàng thần thông công kích, phòng thủ cùng thân pháp vương cấp. Công pháp vương cấp là truyền thừa đứng đầu một tông. Chưa cho phép mà tu luyện sẽ bị tông môn vương cấp truy sát không chết không thôi. Ta nhớ bản thân không thể đạt đến hợp thần cấp. Tần Thanh Thanh nhanh chóng nghĩ đến một vấn đề. Nói xong câu đó, nàng lộ vẻ mặt xấu hổ. Công pháp lợi hại hơn nữa lại như thế nào? Nàng bị hạn chế tu vi, khó có khả năng tiến thêm một bước. Nàng không lo mình có thể đạt đến sinh thần cảnh hay không, nàng tự nhận đạt đến sinh thần trung giai vẫn không thành vấn đề. Nhưng muốn đạt đến hợp thần cảnh lại không có khả năng. Bảo phụ thân cô lấy danh nghĩa của ta, mua cho cô tài nguyên cấp bậc cao hơn. Nhưng ta không chịu được cố dược lực kia. Phục dụng cố thể đan và ngưng hồn đan cấp môn thần là được. Diệp Hạo nói đến đây rồi lật tay một cái, một bình ngọc đột nhiên xuất hiện. Nếu còn không đủ thì sử dụng thiên diễn đan. Thiên diễn đan. Tần Thanh Thanh hoảng sợ thốt lên. Thiên diễn đan có thanh danh quá lớn. Nàng sao có thể không biết. Trong bình có hai viên thiên diễn đan, một viên cho phụ thân cô, một viên cô. Diệp Hạo nói tiếp. Tần Thư Hoàn trợ giúp Diệp Hạo rất nhiều, hắn lại là phụ thân Tần Thanh Thanh, Diệp Hạo cũng hy vọng hắn có thể tiến thêm một bước. Đa tạ. Tần Thanh Thanh nhìn Diệp Hạo trong mắt tràn đầy cảm động. Nàng không ngờ Diệp Hạo còn nghĩ tới phụ thân mình. Tần Thanh Thanh không biết. Diệp Hạo sở dĩ xuất ra hai viên thiên diễn đan vì trên người hắn có không ít chúng. Thiên diễn đan do một vị thần vương cao cấp đưa cho hắn. Số lượng đạt đến con số kinh người 36 viên. Thiên diễn đan chỉ sử dụng một viên mới có hiệu quả tốt nhất. Viên thứ hai, hiệu quả sẽ giảm phân nửa. Viên thứ ba, hiệu quả sẽ không còn bao nhiêu. Diệp Hạo giữ lại nhiều thiên diễn đan như vậy cũng vô ích. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, nơ, T, A, quy, quy, T, hơn A, quy, quy, nơ. Rạng sáng ngày thứ hai, Diệp Hạo cùng tu sĩ ngũ sắc tông rời khỏi. Tần Thư Hoàn cũng lộ diện. Hắn nhìn Diệp Hạo, nghiêm túc nói. Đa tạ. Tần Thư Hoàn vốn tưởng rằng đời này khó có khả năng tiến thêm nhưng sau khi nhìn thấy Tần Thanh Thanh đưa mình thiên diễn đan, hắn tự tin có thể thoải mái đạt đến sinh thần trung giai. Sau khi đạt đến cảnh giới này Tần Thư Hoàn có thể tiến thêm một bước, không cần ở lại chỗ xa xôi như đại minh vực này nữa. Tần hội trưởng, khách khí rồi. Diệp Hảo cười nói. Đám người ngũ hào rung động. Bọn họ không ngờ loại tồn tại như Tần Thư Hoàn sẽ đưa tiến bọn họ. Điều này khiến bọn họ rất sợ hãi. Cũng may bọn người Ngũ Hào nhanh chóng rời khỏi Đại Minh Thành. Phía trên Vân Chu, Ngũ Hào không nhịn được hỏi. Diệp Hạo, ngươi và Tần Thanh Thanh thế nào? Không có gì. Diệp Hạo cười đáp. Ngươi nên đồng ý Tần Thanh Thanh là một cô gái tốt. Ngũ Hào lại cảm thấy Diệp Hạo không đồng ý. Tống Thủy mừng thầm. Hắn biết Tần Thanh Thanh chướng mắt hắn, nhưng bây giờ, Diệp Hạo cũng không có được nàng. Diệp Hạo cười không nói. Một đoàn người đi tới ngũ sắc tông thì phát hiện bầu không khí trong tông môn có chút ngưng trọng. Đã xảy ra chuyện gì? Tống Thủy kéo một đệ tử hỏi. Tông chủ trở về. Người đệ tử kia mở miệng nói. Tông chủ trở về. Tống Thủy đạp giật mình. 30 năm trước, tông chủ cùng bát đại trưởng lão mất tích. Về sau, tông môn do lão tông chủ Tân Vĩ Kỳ khống chế. Theo thời gian trôi qua, rất nhiều tu sĩ cảm thấy tông chủ cùng bát đại trưởng lão sẽ không trở lại nữa. Nhưng ai có thể ngờ tông chủ vậy mà trở về. Vì sao ta nhìn thấy khắp tông môn đều có tướng sĩ tuần tra? Lúc này, Ngũ Hào hỏi. Tông chủ trở lại tông môn 3 tháng trước, sau đó dẫn đại quân thu hồi lại Hồ Minh Ba. Người đệ tử kia nói, Hồ Minh Ba là địa bàn của Ly Sơn Các. Ngũ Hào cao mày nói, Hồ Minh Ba có không ít tài nguyên chân quý. Bởi vậy trăm năm trước, Ly Sơn Các đã cướp Hồ Minh Ba. Hiện tại, Ngũ Sắc Tông cướp Hồ Minh Ba về, có thể tưởng tượng được Ly Sơn Các nhất định sẽ tức giận. Không phải hai tông đang đại chiến toàn diện chứ? Ly Sơn Các đã bị chúng ta hủy diệt. Người đệ tử kia nói khiến đám người Ngũ Hào trợn mắt hốc mồm. Ly Sơn Các và Ngũ Sắc Tông có xếp hạng không sai biệt lắm. Tông môn như vậy sao có thể nói hủy diệt liền hủy được? Tông chủ đột phá đến tử thần cảnh. Đám người Ngũ Hào bị tin tức này kinh động. Vì sao Tam Đại Kiếm Tông như Lưu Quang Kiếm Tông có thể trở thành tông môn đỉnh cấp ở Ngũ Sắc Vực? Bởi vì họ có cường giả tử thần tỏa chấn. Coi như tông chủ đột phá đến tử thần cảnh, Ly Sơn Các cũng không thể bị hủy diệt như vậy chứ. Lúc này, Diệp Hảo hỏi. Tông môn nào không có thủ đoạn tử thần cấp? Không nói những tông môn khác, chỉ nói đến Ngũ Sắc Tông, nếu không có thủ đoạn tử thần cấp, bọn họ đã sớm bị tông môn khác hủy diệt. Ngoại trừ tông chủ, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cũng đạt tới tử thần cảnh. Người đệ tử kia nhìn Diệp Hảo nói. Mọi người đều kinh hãi. Tam đại cường giả tử thần cấp. Nếu như vậy thì có thể giải thích vì sao Ly Sơn Các sẽ bị tông phá. Lão tông chủ đâu? Lão tông chủ trả lại quyền lợi cho tông chủ. Hiện tại, lão tông chủ bế quan trong cấm địa. Diệp Hảo suy nghĩ một hồi nhìn qua nói với Ngũ Hào. Ngũ đường chủ, ta muốn trở lại Long Đằng Phong. Diệp Hảo, nếu về sau gặp phiền toái gì, ngươi hãy thông qua lệnh bài liên hệ ta. Ngũ Hào nhìn Diệp Hảo, nghiêm túc nói. Diệp Hảo đáp lại rồi nhanh chóng rời khỏi. Về tới Long Đằng Phong, Diệp Hảo nhìn thấy Hoàng Thập Nhất cùng Hương Quân đang giao thủ trong đình viện. Diệp Hảo không khỏi thở dài một hơi. Trước đó, hắn còn lo lắng tông chủ Ngũ Sắc Tông trở về sẽ ảnh hưởng đến Long Đằng Phong. Xem ra bây giờ, đối phương không có tâm tư để ý mình. Công tử! Công tử! Hoàng Thập Nhất cùng Hương Quân vội chạy tới chỗ Diệp Hảo. Những ngày nay, không xảy ra chuyện gì chứ? 3 tháng nay, chúng ta theo đại quân tông môn rảo sát đệ tử Ly Sơn Các. Hoàng Thập Nhất nói khẽ. Diệp Hảo gật đầu một cái. Hắn biết đây là nghĩa vụ của đệ tử tông môn phải làm. Nếu không, tông môn dựa vào cái gì đầu nhập nhiều tài nguyên lên người các ngươi như vậy? Sau này ở Long Đằng Phong tu hành cho tốt. Diệp Hảo nhẹ nhàng nói. Tông môn chiêu mộ thì làm sao? Hương Quân lo lắng nói. Chuyện này giao cho ta. Diệp Hảo mở miệng nói. Hắn vừa dứt lời, một tu sĩ giẫm lên kiếm quang xuất hiện trên Long Đằng Phong. Diệp sư huynh, tông chủ bảo ngươi tiến về đại điện nghị sự. Diệp Hảo gật đầu. Ta đến ngay. Diệp Hảo dặn dò Hoàng Thập Nhất và Hương Quân vài câu, sau đó theo đệ tử kia đến đại điện nghị sự. Đến đại điện nghị sự, Diệp Hảo phát hiện toàn bộ đại điện ngoại trừ một trung niên lạnh lùng ra thì không còn người khác. Diệp Hảo gặp qua Lãnh tông chủ. Lãnh Thần Phong nhìn kỹ Diệp Hảo một hồi, nói. Diệp Hảo, ta đã nghe không ít chuyện về ngươi, ngươi có hứng thú làm thiếu tông chủ không? Không có hứng thú. Diệp Hảo không hề nghĩ đã cự tuyệt. Ngươi chớ vội cự tuyệt. Lãnh Thần Phong hướng về Diệp Hảo nói. Chắc ngươi đã biết, ta và bát đại trưởng lão chiếm được cơ duyên gì. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2222. Tân Vĩ Kỳ xuất quan. Tông chủ, ta đã nói rất rõ ràng. Diệp Hảo cắt đứt lời Lãnh Thần Phong. Ta tới Ngũ Sắc Tông vì Hảo Nhiên Chính Khí Tông. Ngươi cảm thấy ngươi vào Hảo Nhiên Chính Khí Tông có thể đạt được cái gì? Lãnh Thần Phong lộ vẻ mặt không vui hỏi. cạnh tranh ở Hạo Nhiên Chính Khí Tông vượt qua tưởng tượng của ngươi. Đây cũng là chuyện của ta. Diệp Hạo bình tĩnh đáp. Diệp Hạo, ngươi không cân nhắc sao? Xin lỗi. Danh ngạch Hạo Nhiên Chính Khí Tông, ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Ngươi không cảm thấy ngươi nói chuyện rất mâu thuẫn? Diệp Hạo lạnh lùng nói. Nếu cho Diệp Hạo danh ngạch vào Hạo Nhiên Chính Khí Tông, hắn còn làm Ngũ Sắc Tông thiếu tông chủ thế nào? Mâu thuẫn? Lãnh Thần Phong lạnh nhạt nói. Ta tưởng ngươi có thể hiểu ý ta chứ? Ngươi còn chưa đủ tư cách sử dụng ta. Diệp Hạo cười lạnh. Nếu đối phương đã xé rách ra mặt, Diệp Hạo còn kiêng kỵ cái gì? Ngươi biết mình đang nói gì không? Trong mắt Lãnh Thần Phong lóe ra một trận hàn quang. Ta rất rõ ràng mình đang làm gì. Diệp Hạo nhìn Lãnh Thần Phong gằn từng chữ nói. Ngươi xưng bá Ngũ Sắc Vực, ta không xen vào, nhưng nếu ngươi dám có chủ ý với ta. Diệp Hạo nói xong, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một bóng người. Cảm thụ được ba động trên người thân ảnh này, Lãnh Thần Phong biến sắc. Tử thần trung giai. Tuyệt đối không thể là ba động trên người của tử thần tầng 3. Bởi vì cấp bậc kia không đến mức khiến hắn nổi lên bản năng e ngại. Ngươi cảm thấy ta rất để ý danh sách đề cử của các ngươi. Diệp Hạo nói đến đây, xoay người rời khỏi. Nhìn bóng lưng Diệp Hạo rời đi, trong mắt Lãnh Thần Phong tràn đầy lửa giận. Có thể không giận sao? Bản thân là nhất tông chi chủ. Nhưng bây giờ Diệp Hạo lại dám uy hiếp hắn. Diệp Hạo trở lại Long Đằng Phong, nói Hương Quân gọi Tuyết Trích Tiên tới. Nhìn thấy Tuyết Trích Tiên, Diệp Hạo nói. Ta có xích mích với tông chủ. Huyên chuẩn bị làm sao? Tu hành một đoạn thời gian nữa, chúng ta sẽ rời khỏi Ngũ Sắc Tông. Tốt! Tuyết Trích Tiên không chút do dự đáp. Các ngươi đang phản bội tông môn đó. La Ngọc không nhịn được nói. Đúng vậy, chính là phản bội tông môn. Tuyết Trích Tiên nhìn La Ngọc. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ta đi theo tiểu thư. La Ngọc suy nghĩ một chút nói. Đi theo ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Tuyết Trích Tiên nhìn La Ngọc, ánh mắt trở nên nhu hòa. Vừa rồi Tuyết Trích Tiên đang cố ý khảo nghiệm La Ngọc. Thời gian sau đó, Tuyết Trích Tiên cùng La Ngọc ở lại Long Đằng Phong. Mà Ngũ Sắc Tông dưới sự lãnh đạo của Lãnh Thần Phong đã bắt đầu công thành chiếm đất. Một năm, hai năm, ba năm. Địa bàn Ngũ Sắc Tông đâu chỉ rộng lớn gấp 10 lần. Bởi vì ngoài trừ tứ đại tông môn Đan Hà Các, Ngự Trần Các, Thú Khí Các, Ngự Thú Các trong 10 đại tông môn, các tông môn còn lại đã bị hủy diệt. Mà lúc này, ba đại tông môn đỉnh cấp như Lưu Quang Kiếm Tông dưới sự thỉnh cầu của tứ đại tông môn rốt cuộc cũng có kết quả. Thất đại tông môn xây dựng một liên minh. Liên minh này thành lập với tôn chỉ hủy diệt Ngũ Sắc Tông. Nhưng ba năm nay, thực lực của Ngũ Sắc Tông tăng trưởng mạnh mẽ. Dù giao thủ cùng tướng sĩ liên minh cũng không hề thua kém. Thật ra, thất đại tông môn có thực lực mạnh hơn Ngũ Sắc Tông nhiều, vấn đề là thất đại tông môn không có khả năng xuất ra toàn bộ thực lực, điều này khiến Ngũ Sắc Tông có thể chống cự được liên minh tiến công. Song phương tiến vào giai đoạn giằng co. Nhị sự đại điện Ngũ Sắc Tông. Lãnh Thần Phong quét mắt nhìn toàn trường. Chư vị không có biện pháp sao? Đại lão tông môn ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Không có một ai mở miệng. Lúc này Tống Thủy đứng dậy nói. Tông chủ, ta có biện pháp. Ngũ Hào không khỏi biến sắc. Tống Thủy đạt, ngươi mau trở về. Lãnh Thần Phong ra hiệu Ngũ Hào im miệng, tiếp đó nhìn về phía Tống Thủy. Ngươi có biện pháp nào? Trước đó, Diệp Hạo đã nói với Ngũ Đường chủ, hắn bao dược liệu luyện đan đường. Tống Thủy đạt cung kính nói. Hiện tại, dược liệu ở luyện đan đường tiêu hao kịch liệt, ta cảm thấy có thể cho Diệp Hạo giải quyết. Lãnh Thần Phong suy nghĩ một chút, nhìn Ngũ Hào nói. Ngũ đường chủ, chuyện này có thật không? Phải. Ngũ Hào không thể phủ nhận. Sau khi nghe chuyện Diệp Hạo xích mích cùng Lãnh Thần Phong, Ngũ Hào đã quyết định không làm phiền đến Diệp Hạo nữa. Chuyện tông môn thiếu sót tài nguyên, giao cho ngươi giải quyết vậy. Lãnh Thần Phong trầm giọng nói. Tông môn ngoại trừ thiếu sót thần đan còn có pháp bảo, thần tử. Ngũ Hào cấp bách. Coi như Diệp Hạo nguyện ý giải quyết dược liệu, nhưng cũng không thể bảo hắn giải quyết pháp bảo cùng thần tử chứ. Đường chủ, ngươi có thể đòi nhiều dược liệu hơn. Tuân Hạo Sơ cười nói. Lấy bộ phận kia đổi lấy pháp bảo và thần tử. Hèn hạ. Lữ Hàn Yên tức giận nói. Lời như vậy ngươi cũng có thể nói ra khỏi miệng. Tông môn tới thời khắc sinh tử tồn vong, vinh nhục cá nhân lại tính là gì? Tuân Hạo Sơ đại nghĩa lẫm nhiên nói. Nếu ta là Diệp Hạo, ta sẽ không co đầu rút cổ ở Long Đằng Phong mà không hiện thân. Ngũ đường chủ, tình huống hiện tại của tông môn như thế nào, ta tin tưởng ngươi rất rõ ràng. Lãnh Thần Phong nhìn Ngũ Hào, mở miệng. Tài nguyên trên tiền tuyến không kiên trì được nửa tháng, nếu đến lúc đó không có tài nguyên bổ sung, phòng tuyến do chúng ta bố trí sẽ bị đánh tan. Ngũ Hào lộ vẻ mặt giãy giụa, cuối cùng vẫn khẽ thở dài. Ta đã biết. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T. Hơn I, E, N, T, A, Quy, Quy, T, hơn A, Quy, Quy, N. Long Đằng Phong. Ngũ Hào đứng dưới Long Đằng Phong thật lâu vẫn không nói. Ngay lúc Ngũ Hào rầu rĩ phân vân có đi lên hay không, lệnh bài Ngũ Hào lại vang một tiếng. Hắn đưa thần niệm vào lệnh bài, sau đó kinh ngạc phát hiện tài khoản đã có hơn 500 vạn trung phẩm thần thạch. Ngũ đường chủ. Hàn Yên đã nói chuyện này cho ta biết, nếu những thần thạch này không đủ, ngươi lại đến tìm ta. Nhìn thấy Diệp Hạo nhắn lại, Ngũ Hào vội nói. Chỗ nào cần 500 vạn 100 vạn đủ rồi. Không có việc gì, Ngũ đường chủ xem mà làm. Diệp Hạo không thèm để ý nói. Hắn thật sự không quan tâm 500 vạn trung phẩm thần thạch. Bởi vì 3 năm nay tài khoản Diệp Hạo đã có gần 2 ức. Ngũ Hào suy nghĩ chốc lát vẫn rời khỏi. Đi tới nhị sự đại điện, Lãnh Thần Phong hỏi vội. Diệp Hạo có đáp ứng mua dược liệu không? Diệp Hạo chuyển khoản cho ta 100 vạn. Nhìn thấy bộ dáng lo lắng của Lãnh Thần Phong trong lòng Ngũ Hào có chút xem thường. Tông môn cướp đoạt đệ tử. Lãnh Thần Phong vẫn còn tâm trạng vui mừng. 100 vạn. Lãnh Thần Phong mừng rỡ. Tốt tốt tốt. Lãnh Thần Phong dự liệu 80 vạn. Nhưng ai có thể ngờ Diệp Hạo vậy mà cho 100 vạn. 100 vạn có thể mua nhiều tư nguyên hơn. Đại chiến tông môn tiến vào giai đoạn rằng co, rất cần tài nguyên. Thất đại tông môn cho rằng Ngũ Sắc Tông sắp không chống đỡ nổi. Nhưng theo thời gian trôi qua, bọn họ phát hiện hình như sai rồi. Ngũ Sắc Tông có tài nguyên dự trữ vượt qua bọn họ tưởng tượng. Một năm trôi qua, thất đại tông môn đã xuất ra tài nguyên cao cấp. Đối mặt loại tình huống này, thất đại tông môn đành phải xuất ra hàng tồn kho cuối cùng trong tông môn, nhưng ai cũng không ngờ thời điểm này, lão tông chủ Ngũ Sắc Tông lại xuất quan. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 2223. Diệp Hạo xuất quan. Tân Vĩ Kỳ đạt đến tử thần cảnh đã cải biến tình hình chiến trường, một lần hành động duy nhất đã gắng gượng xé sách chiến tuyến của liên minh, trong lúc nhất thời thất đại tông môn cũng không biết vẫn lạc bao nhiêu tướng sĩ. Lúc này, Ngũ Sắc Tông đối mặt hai sự lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là từ từ mưu tính, chậm rãi suy yếu thực lực thất đại tông môn chấm phẩy. Lựa chọn thứ hai là thừa thế xông lên, xóa sổ thất đại tông môn khỏi Ngũ Sắc Vực. Lựa chọn thứ nhất phải đối mặt với nguy hiểm to lớn, bởi vì tiến đánh tông môn sẽ đối mặt với rất nhiều át chủ bài của đối phương chấm phẩy. Lựa chọn thứ hai tương đối an toàn hơn, nhưng lại phải phòng bị đối phương phát triển an toàn trong bóng tối. Cao tầng tông môn lần đầu tiên phát sinh tranh cãi. Cao tầng do Tân Vĩ Kỳ cầm đầu chủ trương từ từ mưu tính, cao tầng do Lãnh Thần Phong cầm đầu lại chủ trương tiến công. Hai đại phe phái tranh cãi cả ngày không ngừng. Hiện tại, thất đại tông môn ngoại trừ điều động tinh nhuệ từ các nơi, bọn họ còn phải hao phí trọng kim thuê cao thủ bên ngoài. Lãnh Thần Phong nói năng khí phách. Bởi vậy, ngũ sắc tông chúng ta không thể hao phí thời gian để nội đấu. Ngũ sắc tông hao tổn quá nhiều tướng sĩ, trước mắt không thích hợp chinh chiến viễn trình. Tân Vĩ Kỳ nghiêm mặt nói. Còn nữa, tông môn nào không có áp chủ bài, đợi đến công phá thất đại tông môn, ngũ sắc tông chúng ta cũng tổn hại không sai biệt lắm. Hiện tại, chúng ta phải hành động một lần, vì hậu thế đánh xuống cơ nghiệp vạn thế. Lãnh Thần Phong lắc đầu nói. Sau khi xóa sổ thất đại tông môn khỏi ngũ sắc vực, chúng ta có thể nhanh chóng nghỉ ngơi lấy lại sức. Ngươi hình như quên chuyện vạn độc môn đã trở lại. Tân Vĩ Kỳ lạnh lùng nói. Thời điểm chúng ta đại chiến, vạn độc môn đã bắt đầu ẩn núp. Sau khi chúng ta lau sạch thất đại tông môn, vạn độc môn và các tà đạo tông môn có thể sẽ hiện thế. Chẳng lẽ ngươi phải chờ thất đại tông môn khôi phục thực lực sao? Lãnh Thần Phong gằn từng chữ một. Đừng quên, ngũ sắc tông chúng ta là một ví dụ. Năm đó, nếu các đại tông môn mặc kệ tổn thất, nào có chuyện chúng ta phản công các tộc hôm nay. Các tộc đã bị cắt đứt sống lưng, chúng ta chỉ cần kéo dài, đánh bọn họ xuất huyết là được. Tân Vĩ Kỳ nhìn Lãnh Thần Phong nói. Còn nữa, không tông môn nào có địa bàn lớn hơn chúng ta, chuyện ngũ sắc tông không có khả năng tái hiện. Mắt thấy lại tranh cãi không xong, Lãnh Thần Phong nói. Hôm nay, ta nhất định phải xuất binh. Ta không đồng ý. Tân Vĩ Kỳ lạnh lùng nói. Không có ý tứ, ngươi không ngăn cản được. Lãnh Thần Phong nói đến đây, bát đại trưởng lão đã vượt đám đông đi ra, tất cả bọn họ đều tràn ra ba đồng khủng bố. Thấy một màn như vậy, Ngũ Hào cùng cao tầng trung thành với lão tông chủ biến sắc. Lãnh Thần Phong, ngươi muốn làm gì? Tân Vĩ Kỳ ra mặt nói. Hôm nay, nếu ai không theo ta xuất thủ thì lấy tội phản tông xử lý. Lãnh Thần Phong vừa nói vừa thả ra uy thế tử thần tầng 2. Lực lượng tử vong giống như sóng to gió lớn tràn ngập về bốn phía. Toàn bộ tu sĩ cảm thấy trên đỉnh đầu mình treo lơ lửng một lưới hái tử thần, tựa hồ bản thân chỉ cần nói một chữ không, lưới hái tử thần này sẽ vung xuống. Lãnh Thần Phong, ngươi quá đáng. Tân Vĩ Kỳ nổi giận quát. Lãnh Thần Phong làm như vậy là không để lão tông chủ như hắn vào mắt. Tân Vĩ Kỳ, nhớ ký thân phận ngươi, bây giờ tông chủ là ta. Lãnh Thần Phong không chút sợ hãi đối mặt Tân Vĩ Kỳ. Năm đó, ta nâng ngươi lên vị trí tông chủ, như vậy hiện tại, ta cũng có thể phế vị trí tông chủ của ngươi. Bên trong lông mi Tân Vĩ Kỳ lộ ra một vòng sát khí. Vậy ngươi cũng phải có bản sự này. Lãnh Thần Phong vừa nói đến đây đã cảm giác được một đạo thần niệm kinh thiên chém xuống bản thân. Trong lúc vội vã, Lãnh Thần Phong vận dụng thần niệm tiến hành chống lại. Nhưng sau một khắc, Lãnh Thần Phong lại bạch bạch bạch liên tục lùi lại mấy bước. Trong mắt hắn lộ ra vẻ không thể tin nổi. Làm sao có thể? Đúng vậy. Làm sao có thể? Lãnh Thần Phong là tử thần tầng 2 đó. Làm sao lại bị một đạo thần niệm đánh tan? Cũng đúng lúc này bên cạnh Tân Vĩ Kỳ xuất hiện một tướng sĩ áo đen. Chiến tướng có thần thái trương dương tùy ý bá đạo. Trên người hắn chảy xuôi uy thế cường hoành gấp đôi Lãnh Thần Phong. Ngươi là ai? Ngươi không cần biết ta là ai. Tướng sĩ lạnh lùng nói. Đây là chuyện nội bộ của ngũ sắc tông, các hạ không có quyền can thiệp. Lãnh Thần Phong nói tiếp. Chiến tướng lại lười nhắc trả lời. Lãnh thần phong, ngũ sắc tông còn chưa tới phiên ngươi làm loạn. Tân Vĩ Kỳ lạnh lùng lên tiếng. Ngươi! Lãnh thần phong chỉ Tân Vĩ Kỳ. Hiện tại, ta tuyên bố phế bỏ chức vị tông chủ của lãnh thần phong. Tân Vĩ Kỳ cường thế nói. Lão tông chủ! Lão tông chủ tuyệt đối không thể. Lão tông chủ, hiện tại là thời điểm ngũ sắc tông tiến vào dòng nước xiết, tuyệt đối không thể phế bỏ chức vị lãnh tông chủ. Lão tông chủ, xin ngươi nghĩ lại. Mở miệng là cao tầng hiệu trung lãnh thần phong. Ý ta đã quyết. Tân Vĩ Kỳ quét mắt nhìn toàn trường một cái. Ai cũng không cần khuyên. Tân Vĩ Kỳ có chiến khôi tử thần tầng 3 trợ giúp trở nên cường thế dị thường. Lúc này không cường thế không được. Sau đó, Tân Vĩ Kỳ tiến hành điều chỉnh nhân sự. Hắn đổi toàn bộ chức vị của cao tầng đi theo lãnh thần phong. Kết quả là rất nhiều nơi trong tông môn xuất hiện vấn đề. Tân Vĩ Kỳ rõ ràng lãnh thần phong dở trò vượt. Tân Vĩ Kỳ vừa triệt hạ một nhóm gia hỏa kiêu căng khó thuần, vừa bồi dưỡng tâm phúc của mình. Nhưng làm điều này trong thời gian ngắn cũng không có hiệu quả. Ngay lúc Tân Vĩ Kỳ sức đầu bể chán, Diệp Hảo đã xuất quan. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, nơ, T, A, quy, quy, T, hơn A, quy, quy, nơ. Văn phòng Tân Vĩ Kỳ. Nghe nói tôn chủ gần đây không được tốt lắm. Diệp Hảo cười híp mắt nói. Tông môn hiện nay có quy mô lớn gấp 10 lần, quản lý khó hơn trước đó không ít. Hơn nữa, bộ hạ lãnh thần phong quấy rối khiến ta lao lực quá độ. Tân Vĩ Kỳ cười khổ. Thật ra chuyện không phức tạp như người tưởng tượng đâu. Diệp Hảo cười nói. Ngươi nói cái gì? Muốn chỉnh đốn một thế lực thủ đoạn không gì tốt hơn chèn ép cùng mời chào. Diệp Hảo lạnh nhạt nói. Ta hiểu đạo lý này, nhưng mời chào thế nào? Ta sẽ xông cam sắc ngũ sắc tháp. Diệp Hảo nhìn Tân Vĩ Kỳ nói. Đến lúc đó có thể mở ra cấm địa tầng 2. Hiện nay, ngươi có thể xông cam sắc tháp. Tân Vĩ Kỳ nói đến đây mới thấy tu vi Diệp Hảo đã tăng tới môn thần tầng 7. Ngươi tăng lên quá nhanh rồi. Bình thường thôi. Ngươi phải chú ý căn cơ. Căn cơ ta vẫn tốt. Ngươi xác định với tu vi hiện tại, ngươi có thể thông quan. Có thể. Ngươi chỉ mới môn thần tầng 7. Cảnh giới này thế nào? Tốt, coi như ta chưa nói. Tân Vĩ Kỳ đè sóng to gió lớn trong lòng xuống. Nếu Diệp Hảo thông quan sẽ mang đến kết quả gì? Tân Vĩ Kỳ rất rõ ràng so với ai khác. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 2224. Sông cam sắc tháp. Trên đường đến ngũ sắc tháp, Tân Vĩ Kỳ suy nghĩ một chút nói. Diệp Hảo, ngươi có muốn ẩn giấu tu vi một chút không? Có ý gì? Ngươi có tiềm lực vương cấp? Tân Vĩ Kỳ suy nghĩ một hồi hỏi. Phải. Diệp Hảo thẳng thắn đáp. Ánh mắt Tân Vĩ Kỳ lộ vẻ khiếp sợ. Vậy sao ngươi còn tu luyện tông pháp ngũ sắc tông? Bản nguyên tông pháp của ta không phải ngũ quang thập sắc. Một lúc, Diệp Hảo mở miệng nói. Điều này không khác nào nói cho Tân Vĩ Kỳ biết, ngũ quang thập sắc chỉ là một môn tông pháp phụ trợ. Ta đề nghị ngươi ẩn giấu tu vi lần nữa. Tân Vĩ Kỳ trầm giọng nói. Nếu phía sau thiếu niên vương giả không có nội tình, rất dễ dàng đưa tới tai họa cho chính mình. Diệp Hảo suy nghĩ một chút để chiến khôi sinh thần cảnh xuất thủ che đậy tu vi hắn. Sau khi tông chủ sử dụng thiên diễn đan tu vi có thể tăng trưởng đến mức nào? Lúc này, Diệp Hảo hỏi. Thiên diễn đan ẩn chứa dược lực cường đại, ta nghĩ tăng tới tử thần trung giai vẫn không thành vấn đề. Tân Vĩ Kỳ nhìn Diệp Hảo, ánh mắt tràn đầy cảm kích. Nhưng tử thần cao giai lại không có khả năng. Có thể đạt đến tử thần trung giai, Tân Vĩ Kỳ đã rất thỏa mãn, Bởi vì lúc trước, hắn cảm thấy có thể đạt đến tử thần sơ kỳ đã đủ rồi. Muốn chấn nhiếp một mạch lãnh thần phong tu vi ngươi phải tăng nhanh lên. Đúng vậy. Hiện tại, ta truyền thụ cho ngươi công pháp sinh thần cấp do tổ sư sáng tạo. Lúc này, Diệp Hảo nói. Có bản công pháp này, ngươi có thể tăng lên sức chiến đấu trong thời gian ngắn nhất. Cũng tốt. Trước đó, Tân Vĩ Kỳ không hy vọng xa vời đến công pháp sinh thần cấp, nhưng sau khi dùng thiên diễn đan, hắn đã có thể tu luyện công pháp sinh thần cấp. Ta chuẩn bị cho ngươi tài nguyên còn lại, khiến ngươi nhanh chóng đạt đến tử thần tầng 2. Đạt đến cảnh giới này, ta tin tưởng lãnh thần phong sẽ không làm gì được ngươi nữa. Hiện tại, lãnh thần phong cũng không làm gì được ta. Số lần chiến khôi xuất thủ có hạn, muốn trấn áp ngũ sắc vực phải dùng sức đúng chỗ. Diệp Hảo nhìn Tân Vĩ Kỳ nói. Ta thông qua Tần Thư Hoàn mua 10 chiến khôi. Cấp bậc gì? 3 tử thần cao giai, 3 tử thần trung giai, 4 tử thần sơ kỳ. Diệp Hảo nói khẽ. Cấp bậc cao hơn thì dù Tần Thư Hoàn thông qua quan hệ cũng không mua sắm được. Điều này. Tân Vĩ Kỳ rung động. Nếu ngũ sắc tông có 10 chiến khôi này, chỗ nào còn không trấn áp được ngũ sắc vực? Trên thực tế, một tử thần trung giai đã có thể trấn áp toàn bộ ngũ sắc vực. Tổng cộng hao tốn bao nhiêu thần thạch? Hơn 4.000 vạn. Tân Vĩ Kỳ tắc lưới một trận. Dù móc giống phủ khấu ngũ sắc tông cũng không được một số lẻ. Diệp Hảo, ngươi nói xem ta nên cảm tạ ngươi thế nào? Tân Vĩ Kỳ nhìn Diệp Hảo thong thả nói. Hiện tại, ta đang bồi dưỡng Trương Kiểm. Diệp Hảo không trả lời thẳng vấn đề Tân Vĩ Kỳ. Tương lai, Trương Kiểm đạt đến sinh thần cảnh không thành vấn đề. Chờ thời cơ chín muồi, ta sẽ lập Trương Kiểm làm thiếu tông chủ. Tân Vĩ Kỳ suy nghĩ một chút nói. Nhất định phải bảo vệ Trương Kiểm an toàn. Diệp Hảo cảnh cáo. Ta sẽ phái một chiến khôi tử thần trung giai bảo hộ hắn an toàn trong 24 giờ. Tân Vĩ Kỳ ngưng giọng nói. Tân Vĩ Kỳ rất rõ ràng người của lãnh thần phong vẫn một mực ẩn núp. Nếu bản thân lập Trương Kiểm làm thiếu tông chủ sớm, chính là biến tướng nói cho lãnh thần phong biết hắn không còn cơ hội. Dưới loại tình huống này, lãnh thần phong rất có thể sẽ chó cùng rứt dậu. Hai người vừa đàm luận vừa đi tới ngũ sắc tháp. Thời điểm tu sĩ phụ cận ngũ sắc tháp nhìn thấy Diệp Hảo, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ Diệp Hảo muốn vượt ải? Vừa mới trôi qua bao lâu? Đừng nói Diệp Hảo đã đạt đến môn thần tầng 9 nhé. Ngay lúc tu sĩ trong sân vẫn còn kinh hô, Diệp Hảo lại nhấc chân đi đến cam sắc bảo tháp. Thấy một màn này, tu sĩ trong sân lập tức ý thức được Diệp Hảo thực sự muốn vượt ải. Tin tức này nhanh chóng lan tràn tới toàn bộ ngũ sắc tông trong lúc nhất thời, ngoại trừ tu sĩ bế quan toàn bộ đều chạy tới. Bao gồm lãnh thần phong. Bọn họ dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Diệp Hảo không ngừng đi về phía trước. Trong thời gian ngắn ngủi, Diệp Hảo đã đăng lâm tầng 4, tầng 5, tầng 6, tầng 7. Diệp Hảo không cố ý truy cầu tốc độ, nhưng tốc độ của hắn lại không chậm. Không lâu sau, Diệp Hảo giết đến tầng 14. Cũng đúng lúc này, Diệp Hảo cùng tổ sư Lục Bằng rằng co, tràng cảnh xuất hiện rõ ràng giữa không trung. Lại là ngươi. Lục Bằng kinh ngạc nói. Là ta. Diệp Hảo gật đầu. Ngươi sao có thể tu luyện nhanh vậy? Lục Bằng nhớ mấy năm trước, Diệp Hảo vẫn còn là chân thần cảnh đây. Ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu tử, ngươi không nên vì tiến độ mà tùy tiện tăng lên tu vi. Thông quan có ban thưởng gì? Ngoại trừ linh lực thiên địa tinh thuần còn có thể mở ra cấm địa tầng 2. Chỉ những thứ này sao? Ngươi biết tầng 2 có gì không? Không biết. Tài nguyên tầng 2 sẽ khiến ngươi giật mình. Ta không tin. Khi thấy được, ngươi nhất định sẽ hối hận vì lời đã nói. Hy vọng đi. Ra tay đi. Ngươi xác định cho ta xuất thủ trước. Ta là tổ sư ngươi đó. Diệp Hảo cười cười. Sau một khắc, Lục Bằng khiếp sợ phát hiện nhiệt độ bốn phía lấy tốc độ khủng khiếp giảm xuống. Không tốt. Lục Bằng hoảng sợ hô. Lục Bằng muốn điều động năng lượng theo bản năng, nhưng thời điểm điều động năng lượng, hắn mới phát hiện kinh mạch đã xuất hiện tình trạng ngưng kết. Lần trì hoãn này khiến ý thức trở nên mơ hồ. Tiếp đó, Lục Bằng hóa thành băng điêu, Diệp Hảo búng tay một cái, băng điêu liền vỡ nát. Băng phong chi thuật của ta khủng bố như vậy sao? Lúc này, Lục Bằng xuất hiện thân ảnh ở nơi xa, hắn nghi ngờ nhìn Diệp Hảo. Ta tiến hành một số cải tiến. Diệp Hảo cười nói. Lục Bằng nhìn Diệp Hảo thật sâu. Ngươi là người kinh diễm nhất mà ta từng thấy, ngũ sắc tông trong tay ngươi sẽ rất hưng thịnh. Không có ý tứ, ta phải rời khỏi ngũ sắc tông tiến về Hảo Nhiên Chính Khí Tông. Không lưu lại được sao? Ngươi cảm thấy ngũ sắc tông có thể cho ta cái gì? Lục Bằng không đáp. Diệp Hảo quá mức kinh diễm. Hồ nước nhỏ như ngũ sắc tông không thể nuôi được đầu chân long như Diệp Hảo. Hiện tại, ngươi hãy hưởng thụ quà tặng do ta để lại. Thật lâu sau, Lục Bằng thong thả nói. Hắn vừa nói xong, bốn phương tám hướng dâng lên từng đợt năng lượng tinh thuần. Diệp Hảo cảm thấy tu vi mình lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên vụt vụt. Không lâu sau, Diệp Hảo đã tăng tới môn thần tầng 8. Sau khi đạt tới tầng 8, tu vi Diệp Hảo vẫn còn tăng thêm một đoạn dài, mắt thấy muốn nhảy tới tầng 9 thì bị hắn đè xuống. Cũng đúng lúc này, Diệp Hảo đi ra khỏi bảo tháp. Hắn đi tới bên cạnh Tân Vĩ Kỳ nói. Tông chủ may mắn không làm nhục mệnh. Làm phiền rồi. Tân Vĩ Kỳ nhìn Diệp Hảo, nói cảm tạ phát ra từ phế phủ. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 2225. Ngươi cứ dùng. Diệp Hảo cười cười. Đi cấm địa nhìn xem có bảo tàng gì. Diệp Hảo mở miệng nói. Tốt. Tân Vĩ Kỳ gật đầu. Ngay sau đó, Tân Vĩ Kỳ gọi tất cả cao tầng hiệu chung bản thân qua. Một lần này, đám cao tầng đi theo Lãnh Thần Phong đứng ngồi không yên. Tân Vĩ Kỳ chuẩn bị cự tuyệt bọn họ ra ngoài sao? Tân Vĩ Kỳ không nói gì, chỉ triệu hoán Chiến Khôi ra. Ánh mắt Chiến Khôi lấm liệt quét mắt bốn phía, cao tầng dưới quyền Lãnh Thần Phong lập tức bị chấn nhiếp. Lãnh Thần Phong đầy vẻ kinh nộ. Hắn nắm thật chặt quả đấm của mình, nhưng lại nhanh chóng giãn ra. Hắn có thể làm gì? Chiến Khôi này có thể trấn áp hắn. Tông chủ, chúng ta liên thủ có thể trấn áp vị cường giả này không? Đại trưởng lão đi theo Lãnh Thần Phong truyền âm. Chúng ta chỉ có thể áp dụng phương thức đánh lén. Lãnh Thần Phong suy nghĩ một hồi mới nói. Nếu hắn tử chiến không lùi, chúng ta sẽ có hao tổn. Còn nữa, Tân Vĩ Kỳ cũng không phải bài trí. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão nghe vậy suy nghĩ lại. Lãnh Thần Phong biểu đạt ý tứ rất rõ ràng. Dù đánh lén cũng vô ích. Chẳng lẽ chúng ta phải chịu hắn áp chế sao? Nhị trưởng lão không cam lòng nói. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể chờ ta đột phá tử thần tầng 3. Lãnh Thần Phong chậm rãi nói. Chờ ta đạt đến cảnh giới này, chúng ta có thể đào khách thành chủ. Cần phải đợi bao lâu? Ngắn thì 30-50 năm, lâu thì 80-100 năm. Lãnh Thần Phong cười khổ nói. Tử thần cảnh không phải nói tăng lên thì có thể tăng. Dù Lãnh Thần Phong có tiềm lực, nhưng muốn tăng lên một tiểu cảnh giới vẫn cần thời gian nhất định. Cấm địa. Diệp Hảo cùng hơn 10 cao tầng ngũ sắc tông đi tới cấm địa tầng 2. Hắn mở ra đại môn thì thấy hai Chiến Khôi khoác chiến giáp. Khôi lỗi chiến đấu. Diệp Hảo khẽ giật mình. Hai Chiến Khôi hành lễ với Diệp Hảo. Gặp qua Diệp công tử. các ngươi là. Diệp Hảo nghi ngờ nhìn hai chiến khôi. Dựa theo quy định, ai xông qua bảo tháp màu cam sẽ là chủ nhân của chúng ta. Một chiến khôi trong đó mở miệng nói. Một tử thần tầng 1, một tử thần tầng 2. Tân Vĩ Kỳ quét mắt nhìn tu vi hai chiến khôi kinh hỉ nói. Có thể không kinh hỉ sao? Đây chính là tồn tại tử thần cấp. Dù hai vị này là chiến khôi nhưng cũng là tử thần cảnh. Kinh hỉ trong miệng Lục Bằng tổ sư đây ư? Diệp Hạo lộ vẻ mặt bất mãn. Hắn thực sự không quan tâm chiến khôi tử thần cấp. Bởi vì hắn có con đường có thể mua được. Diệp công tử kinh hỉ ở phía trước. Một chiến khôi nói. Diệp Hạo nhấc chân đi đến phía trước. Đập vào mi mắt là hai bình ngọc. Diệp Hạo cảm nhận được ba động cường hãn ở trong bình ngọc. Đây là bình ngọc thứ nhất có thiên thần cao cấp tiến giai đan, sau khi ăn vào có 6 thành xác suất đột phá đến cảnh giới kế tiếp. Chiến khôi chậm rãi nói. Bình ngọc thứ hai có tiểu thiên diễn đan do tổ sư lấy được năm đó. Diệp Hạo không khỏi rung động. Đến cảnh giới tử thần, không phải nói tăng lên thì có thể tăng. Trên thị trường cũng không có loại thần đan gọi là tử thần tiến giai đan. Hiện nay muốn đạt đến tử thần cảnh thì phải làm sao? Chỉ có thể sử dụng thần đan tăng lên bổn nguyên. Loại thần đan được hình thành tự nhiên như thiên diễn đan lại cực kỳ chân quý, cho dù vương triều cũng không có bao nhiêu. Bởi vậy tiểu thiên diễn đan theo thời thế mà sinh. Bàn về hiệu quả, tiểu thiên diễn đan chỉ bằng 1/10 đại thiên diễn đan. Nhưng dù chỉ bằng 1/10 đột phá đến tử thần cảnh cũng không bất cứ vấn đề gì. 9 viên tiểu thiên diễn đan. Diệp Hạo trầm giọng nói. Đúng vậy. Chiến khôi gật đầu. Thiên thần cao cấp tiến giai đan cũng có 9 viên. Diệp Hạo suy nghĩ một hồi nhìn qua nói với Tân Vĩ Kỳ. Tông chủ, ta muốn 2 viên tiểu thiên diễn đan. Có thể. Tân Vĩ Kỳ không chút do dự đáp. Nếu không có Diệp Hạo, ngũ sắc tông cũng không chiếm được một viên tiểu thiên diễn đan nào. Trừ hai loại tiên đan này thì còn gì khác không? Diệp Hạo thu hồi 2 viên tiểu thiên diễn đan, hỏi. 3 kiện pháp bảo cấp bậc tử thần, 10 kiện pháp bảo cấp bậc thiên thần, 100 pháp bảo cấp thị thần. Còn nữa không? Không còn nữa. Diệp Hạo lộ ra thần sắc thất vọng. Những vật này ngoại trừ tiểu thiên diễn đan, hắn thật không có cảm giác hứng thú với những thứ khác. Diệp Hạo, ngươi coi trọng cái gì trực tiếp cầm là được. Tân Vĩ Kỳ nói khẽ. Diệp Hạo lại lắc đầu. Pháp bảo loại này, ta không dùng được. Nghe Diệp Hạo nói như vậy, Tân Vĩ Kỳ cũng không miễn cưỡng. Hắn biết rõ nếu Diệp Hạo cần sẽ không khách khí với hắn. Mà lúc này, cao tầng đi theo Tân Vĩ Kỳ sáng mắt lên. Tân Vĩ Kỳ nhìn bọn họ một cái, nói. Chư vị cũng là lão huyên để đi theo ta nhiều năm, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Ngay sau đó, Tân Vĩ Kỳ lấy ra một nhóm tài nguyên phát cho đám người Ngũ Hào. Tin tức truyền ra, một số cao tầng đi theo Lãnh Thần Phong bắt đầu dao động. Bởi vì đi theo Lãnh Thần Phong, bọn họ không đạt được chỗ tốt gì, nhưng hiện nay đi theo Tân Vĩ Kỳ lại có thể lấy được chỗ tốt. Dưới tình huống này, một số cao tầng lại vụng trộm liên hệ với Tân Vĩ Kỳ. Dưới sự khảo cứu nhiều mặt, Tân Vĩ Kỳ đã âm thầm thu phục được một nhóm cao tầng đi theo Lãnh Thần Phong. Sau khi xử lý xong chuyện tông môn đã là nửa tháng sau. Hôm nay, Tân Vĩ Kỳ đi tới Long Đằng Phong. Ta phát hiện sau khi sử dụng một viên tiểu thiên diễn đan, bản nguyên của ta đã tăng cường một ít. Thiên diễn đan có hiệu quả tốt nhất ở viên thứ nhất, viên thứ hai giảm phân nửa, viên thứ ba không có bao nhiêu hiệu quả. Diệp Hảo cười nói. Tiểu thiên diễn đan chỉ có dược lực bằng 1/10 thiên diễn đan, nhưng vẫn có thể tăng cường một chút bổn nguyên của ngươi. Trước đó, ta cảm thấy có thể đạt đến tử thần tầng 5 thôi, nhưng hiện tại đến tử thần tầng 5 không có bất cứ vấn đề gì. Tân Vĩ Kỳ nhẹ nhàng nói. Tầng 5. Diệp Hảo khẽ mỉm cười. Ngươi không hy vọng đạt đến tử thần cao giai à? Tử thần cao giai? Tân Vĩ Kỳ lắc đầu. Làm sao có thể chứ? Tân Vĩ Kỳ vẫn tự biết rõ mình. Hắn biết bản thân lấy được thiên diễn đan đất là được trời cao chiếu cố. Làm sao có thể may mắn gặp được tài nguyên tăng lên bổn nguyên khác? Tân Vĩ Kỳ không ngờ Diệp Hảo lại đưa cho mình một bình ngọc nói. Bình ngọc có một giọt linh tủy đã được pha loãng. Linh tủy. Tân Vĩ Kỳ không khỏi run một cái. Linh tủy là gì? Thần tủy do danh sơn đại xuyên thai nghén ra. Chân quý khó có thể tưởng tượng. Ít nhất những năm nay, Tân Vĩ Kỳ chưa từng gặp qua. Chờ chút. Diệp Hảo vừa nói pha loãng. Đây là linh tủy cấp mấy? Nhị cấp linh tủy. Ngươi quá lãng phí rồi. Tân Vĩ Kỳ cười khổ. Loại vật linh tủy này chưa từng nghe nói có ai pha loãng dùng. Không sao, ngươi cứ dùng. Diệp Hảo cười nói. Linh tủy có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, có thể bổ sung bản nguyên tu sĩ trên trình độ nhất định. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 2226. Được ăn cả ngã về không? Ta không biết rõ linh tủy có thể giúp ngươi tăng lên bao nhiêu, nhưng tương lai ngươi đạt tới tử thần tầng 6 vẫn không có vấn đề. Ngay sau đó Diệp Hảo nói. Cái này cho ta có phải quá lãng phí? Không dùng mới lãng phí. Tân Vĩ Kỳ nhìn Diệp Hảo trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Tông môn an bài thế nào? Diệp Hảo hỏi tiếp. Hướng đi tiếp theo tông môn đã định quyền hành đều đang trong tay nhân thủ trong mạch của ta, lãnh thần phong nhất mạch cũng lật không nổi bọt nước gì. Tân Vĩ Kỳ nhẹ nhàng nói. Như vậy tiếp xuống ngươi tu luyện tại chỗ của ta đi. Diệp Hảo bình tĩnh nói. Tu luyện ở đây. Tân Vĩ Kỳ khẽ giật mình. Hắn rất muốn nói thư phòng của mình có hoàn cảnh tu luyện tốt hơn nhiều so với nơi này của Diệp Hảo. Đúng vậy. Tân Vĩ Kỳ trầm ngâm một chút rồi gật đầu đồng ý. Hắn biết Diệp Hảo sẽ không nói nhảm. Đối phương nói vậy khẳng định có đạo lý. Không qua mấy ngày Tân Vĩ Kỳ đã hiểu vì sao Diệp Hảo để hắn tu luyện trong đây rồi. Nơi này có thời gian tỷ lệ khác biệt cùng ngoại giới. Biết được tin tức này Tân Vĩ Kỳ hoảng sợ không biết nên nói gì. Thời gian áo nghĩa. Diệp Hảo vậy mà nắm giữ thời gian áo nghĩa trong truyền thuyết. Điều này đã không thể dùng từ nghịch thiên để hình dung. Diệp Hảo, ngươi nắm giữ thời gian áo nghĩa. Tân Vĩ Kỳ tìm Diệp Hảo hỏi. Đúng vậy. Diệp Hảo bình thản nói. Tỷ lệ bao nhiêu? 41. 41. Tân Vĩ Kỳ cả kinh. Nói cách khác ta ở trong này tu luyện 4 năm, ngoài giới vẻn vẻn đi qua 1 năm. Diệp Hảo gật đầu. Ngươi chuẩn bị lúc nào rời ngũ sắc tông? 1 năm sau. 1 năm sau tu vi của ta hẳn là có thể tới đến tử thần cảnh tầng 3. Tân Vĩ Kỳ ăn linh tủy vào thì tu vi vùn vụt cao lên. Dựa theo suy đoán không dùng đến nửa tháng thì có thể đột phá. Mà sau khi đột phá, hắn sẽ ổn định một thời gian suy nghĩ thêm về cảnh giới kế tiếp. Diệp Hảo nói 1 năm sau trên thực tế là 4 năm. Thời giờ này, Tân Vĩ Kỳ tự tin có thể vô hạn đến gần tầng 3. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, N, T, A, Quy, Quy, T, hơn A. Quy quy, nơ. Kỳ thật Diệp Hảo tùy thời đều có thể tiến về Hảo Nhiên Chính Khí Tông. Bất quá hắn muốn tăng tu vi lên đến môn thần cảnh tầng 9 mới tiến về đó. Lúc đó, hắn đã lĩnh ngộ toàn bộ ảo diệu của môn thần cảnh. Nếu như thế tùy thời có thể đột phá đến thì thần cảnh. Diệp Hảo lĩnh ngộ nhiều lắm. Dù thời gian áo nghĩa đạt đến 41. Hắn vẫn cảm thấy thời gian hơi có chút không đủ dùng. Bất quá chờ khi Diệp Hạo đặt chân thì thần cảnh thì tình huống này có thể giải quyết, bởi vì đến lúc đó thời gian tỷ lệ của hắn sẽ đạt tới tỷ lệ kinh người 51. 51A. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Một năm thời gian, ngũ sắc tông càng cường đại hơn. Bởi vì ngũ sắc tông chiếm được rất nhiều địa bàn nên tiến hành mở rộng nhân lực, tiếp đó càng điên cuồng dùng tài nguyên bồi dưỡng đệ tử, cái này khiến thực lực cả tông trong thời gian ngắn bạo tăng mấy lần. Mà hôm nay Tân Vĩ Kỳ Tử Long Đằng Phong rời đi. Hắn bắt đầu kế hoạch khuyết trương hùng tâm bừng bừng của mình. Đó là đồng thời khai chiến với Đan Đỉnh Các, Ngự Trần Các, Thú Khí Các, Ngự Thú Các. Đừng nói Đan Đỉnh Các dọa sợ, Lãnh Thần Phong cũng bị dọa sợ. Tân Vĩ Kỳ không phải chủ trương từ từ mưu tính à? Vì sao đột nhiên khai chiến tứ phương đây? Bất quá ngay sau đó đám người Lãnh Thần Phong khiếp sợ phát hiện trên chiến trường xuất hiện hai vị cao thủ tử thần cảnh. Tứ các đối mặt đại quân ngũ sắc tông vội lựa chọn thỏa hiệp. Bọn họ lấy ra phần lớn tài nguyên còn cắt nhường địa hạt của mình. Ngũ sắc tông được lợi thì lui binh. Lúc này, Lãnh Thần Phong mới ý thức được Tân Vĩ Kỳ đang đe dọa tứ đại tông môn. Chiếm được rất nhiều tư nguyên, Tân Vĩ Kỳ tiến hành phong thưởng cho tướng sĩ dưới trướng, cái này khiến lực ảnh hưởng của Tân Vĩ Kỳ kịch liệt bành trướng trong tông môn. Không thể mặc cho Tân Vĩ Kỳ tiếp tục làm sằng làm bậy. Trong thư phòng Lãnh Thần Phong, đại trưởng lão âm trầm nói. Đúng, mạch này của chúng ta nhao nhao làm phản đầu hàng Tân Vĩ Kỳ, hiện tại lực ảnh hưởng của chúng ta đã không còn bao nhiêu. Nhị trưởng lão gật đầu nói. Trong tông môn trừ bỏ Tân Vĩ Kỳ còn có ba đại cao thủ tử thần cấp, lúc này chúng ta xuất thủ cũng không làm gì được Tân Vĩ Kỳ đâu. Khóe miệng Lãnh Thần Phong lộ vẻ khổ sở. Chúng ta chỉ cần khống chế Tân Vĩ Kỳ, ba cao thủ tử thần cũng không dám động. Trong mắt đại trưởng lão toát ra vẻ hàn quang nói. Lãnh Thần Phong trầm mặt không nói. Tông chủ không thể do dự nữa. Nhị trưởng lão khuyên nhủ. Con mắt Lãnh Thần Phong vùng vẫy một trận, cuối cùng vẫn vỗ bàn một cách đứng lên. Quyết định như vậy đi. Chúng ta phải nghĩ một sách lược vẹn toàn. Đại trưởng lão nói xong trong mắt lấp lóe lấy sát cơ kinh người. Ngay khi Lãnh Thần Phong lập mưu khống chế Tân Vĩ Kỳ thì tại Long Đằng Phong, Hương Quân lại từ giả Diệp Hạo rời đi. Công tử, ta muốn tiến về tổ địa. Hương Quân nói khẽ. Tiến về tổ địa. Diệp Hạo khẽ giật mình. Chỉ có tiến về tổ địa ta mới có thể khiến huyết mạch mình phát huy đến cực hạn. Hương Quân nói câu nói này mà không dám nhìn ánh mắt Diệp Hạo. Diệp Hạo trầm ngâm một chút rồi triệu hoán một chiến khôi tử thần tầng 6 ra. Ngươi hộ tống Hương Quân tiến về tổ địa. Diệp Hạo trầm giọng nói. Tuân mệnh. Tôn chiến khôi cung kính đáp. Tử thần tầng 6 đã là cao thủ ở thần vực. Công tử. Hương Quân có chút nức nở nói. Đi thôi. Diệp Hạo vuốt ve khuôn mặt Hương Quân nói. Công tử, người nhất định phải bảo trọng. Hương Quân nói xong hai hàng thanh lệ bắt đầu chảy ra. Yên tâm, ta sẽ chiếu cố công tử. Hoàng Thập Nhất lên tiếng. Sau khi Diệp Hạo dặn dò một phen, Hương Quân mới rời đi. Hương Quân rời đi khiến trong lòng Diệp Hạo có chút vắng vẻ. Công tử. Hoàng Thập Nhất tiến lên ôm Diệp Hạo hô. Ta không có yếu ớt như vậy. Diệp Hạo nói đến đây đã nghe được lệnh bài truyền tới tin tức. Thanh Thanh lại đến ngũ sắc tông. Diệp Hạo xem tin xong nhanh chóng đi đến phòng tiếp khách của tông môn. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, nơ, T, A, quy, quy, T, hơn A, quy, quy, nơ. Thư phòng Tân Vĩ Kỳ. Trong lòng Lãnh Thần Phong rất khẩn trương, nhưng trên mặt không có biểu hiện ra ngoài. Lão tông chủ, năm đó bởi vì chính kiến hai chúng ta xích mích. Ta hiện tại ý thức được sai lầm của mình. Lãnh Thần Phong nhìn Tân Vĩ Kỳ nói khẽ. không biết ngài có thể cho ta một cơ hội không? Nghe Lãnh Thần Phong nói thế, trên mặt Tân Vĩ Kỳ lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nếu Lãnh Thần Phong nhất mạch hiểu trung tông môn, hắn cũng không cần khổ cực như thế. Ngươi đang nói gì thế? Bất đồng chính kiến rất bình thường, nhưng chỉ cần nhớ kỹ chúng ta là đệ tử Ngũ Sắc Tông là đủ. Bất kể nói thế nào lúc trước đều là sai lầm của ta, xin lão tông chủ tha thứ. Lãnh Thần Phong nói xong một gối quỳ xuống. Nhìn thấy Lãnh Thần Phong quỳ xuống, Tân Vĩ Kỳ vội vàng tiến lên nâng đỡ. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 2227. Tấn thăng. Cùng lúc đó đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cũng vận sức toàn thân chờ phát động. Thời khắc nhìn cân treo sợi tóc, tiếng nói của Ngũ Hào từ ngoài cửa vang lên. Tông chủ, hội trưởng luyện đan công hội Tần Thư Hoàn cùng lệnh ái Tần Thanh Thanh tiểu thư tới chơi. Tần Thư Hoàn. Nghe được ba chữ này trong mắt Lãnh Thần Phong lộ một vòng kinh sợ. Tần Thư Hoàn là ai? Hắn làm sao không biết? Vị này chính là cường giả sinh thần cấp. Loại tồn tại này phất phất tay đã có thể xóa Ngũ Sắc Tông ra khỏi Ngũ Sắc Vực A. Bất quá vấn đề là, vì sao Tần Thư Hoàn lại đến Ngũ Sắc Tông? Bất quá hiện giờ không tiện động thủ nữa. Tần Thư Hoàn là tồn tại hạng gì? Chỉ cần có bất kỳ gì trạng trong khoảnh khắc hắn có thể chạy đến. Đến lúc đó dù bắt Tân Vĩ Kỳ cũng không làm được gì. Lãnh Thần Phong không có chú ý tới là hai tay Tân Vĩ Kỳ cũng đang hội tụ năng lượng toàn thân. Tân Vĩ Kỳ hiện tại tu vi bực nào? Cho dù Lãnh Thần Phong cũng không sánh nổi. Biểu hiện của Lãnh Thần Phong có thể nói trung quy trung củ, nhưng hai trưởng lão có trăm ngàn chỗ hở, loại tình huống này Tân Vĩ Kỳ làm sao không cảnh giác. Bất quá Tân Vĩ Kỳ lại giả vờ không biết. Hắn chờ đợi Lãnh Thần Phong bộc phát. Hắn tự tin dù Lãnh Thần Phong cùng hai đại trưởng lão đồng thời xuất thủ cũng không làm gì được hắn. Hiện tại Tân Vĩ Kỳ rất tự tin. Hắn cảm thấy cho dù không có Chiến Khôi trợ giúp mình cũng có thể chống lại ba người họ. Đáng tiếc Ngũ Hào đến phá hủy kế hoạch của hắn. Bất quá cũng không có gì. Lãnh Thần Phong lần này không thành công, lần sau cũng không khả năng thành công. Bởi vì theo thời gian trôi qua giữa song phương chênh lệch ngày sẽ càng lớn, cuối cùng lớn đến mức Lãnh Thần Phong cũng vô lực ra tay. Tần hội trưởng đến. Tân Vĩ Kỳ nhìn Ngũ Hào nói. Theo ta đi nghênh đón. Quẳng xuống câu nói này Tân Vĩ Kỳ nhấc chân đi về hướng Ngũ Hào. Ngũ Hào nhìn thoáng qua Lãnh Thần Phong đang quỳ một chân trên đất thấp giọng hỏi thăm. Lúc nãy xảy ra chuyện gì? Chó cùng đường quay lại cắn. Tân Vĩ Kỳ không còn che giấu nói. Toàn thân Ngũ Hào run lên. Bọn họ làm sao dám? Vì sao không dám? Tân Vĩ Kỳ hỏi ngược lại. Muốn bắt giữ hay không? Ngũ Hào nghiêm mặt hỏi. Ngũ Hào nắm trong tay một tôn Chiến Khôi Tử Thần cảnh sơ kỳ. Không cần, bọn họ lật không nổi bọt nước gì. Tân Vĩ Kỳ không thèm để ý nói. Hiện tại hắn thật không thèm để ý. Tông môn hiện tại có tổng cộng 13 Chiến Khôi Tử Thần cấp. 3 Tử Thần cao cấp, 3 Tử Thần trung giai, 5 Tử Thần sơ kỳ. Còn nữa chỉ cần cho mình chút thời gian, Tân Vĩ Kỳ cũng có thể đặt chân Tử Thần trung giai. Dưới tình huống này Lãnh Thần Phong có thể gây ra sóng gió gì? Mặt mũi Lãnh Thần Phong tràn đầy kinh ngạc nhìn Tân Vĩ Kỳ rời đi. Tình huống như thế nào? Tân Vĩ Kỳ biết rõ âm mưu dược kế của họ. Lãnh Thần Phong cảm thấy tay chân lạnh như băng, đồng thời đại trưởng lão mang vẻ mặt nghiêm túc nói. Chẳng lẽ lời đồn là thật? Lời đồn nào? Lãnh Thần Phong vô ý thức hỏi. Lời đồn thân phận Diệp Hảo cao không thể tả, dù Tần Thư Hoàn cũng tất cung tất kính. Đại trưởng lão trầm giọng nói. Làm sao có thể thân phận Tần Thư Hoàn bực nào, Diệp Hảo lại có thân phận gì? Nhị trưởng lão lập tức phản bác. đi xem một chút sẽ biết. Lãnh Thần Phong âm trầm nói. Ba người chay về phòng tiếp khách, xa xa đã thấy ba bóng người như Trúc Tinh Phủng Nguyệt bị vây quanh. Một trung niên cầm đầu, thần sắc uy nghiêm, toàn thân trên dưới chảy xuôi tôn quý. Lãnh Thần Phong biết rõ vị này chính là hội trưởng luyện đan công hộ Tần Thư Hoàn. Mà bên người Tần Thư Hoàn chính là một trung niên hơi lớn tuổi. Trung niên này Lãnh Thần Phong cũng nhận biết, phó hội trưởng luyện đan công hội Cát Minh. Mà đứng một bên khác của Tần Thư Hoàn là một nữ tử thiên kiều bá mị. Không phải Tần Thanh Thanh thì là ai? Lúc này ánh mắt tu sĩ toàn trường cơ hồ đều nhìn về phía Tần Thanh Thanh. Tần Thanh Thanh ung dung hoa quý, kinh diễm tình lệ, cho dù đệ nhất mỹ nữ ngũ sắc tông, Lữ Hàn Yên đều kém một mảng lớn. Nữ thần. Đây cũng là ý nghĩ trong lòng của đám đệ tử khi nhìn thấy nàng. Bất quá lúc này Tần Thanh Thanh lại nhìn chung quanh không biết đang tìm ai. Rất nhanh Tần Thanh Thanh thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, sau một khắc trên mặt của nàng toát ra nụ cười tuyệt mỹ. Nàng vượt qua đám người đi tới trước mặt đạo thân ảnh kia, một đôi tay mềm mại kéo cánh tay đối phương ôn nhu nói. Ta nhớ huynh. Ta cũng vậy. Diệp Hảo ôn nhu đáp. Kỳ thật Diệp Hảo không có bao nhiêu tình cảm với Tần Thanh Thanh cả. Lúc trước nếu không phải Tử Ngọc bức bách cũng sẽ không có chút tình cảm này. Nhưng bây giờ nữ hài người ta nói nhớ ngươi, ngươi có thể trả lời thế nào? Không đáp lại không được. Tình huống như thế nào đây? Tu sĩ ngũ sắc tông như rơi vào trong mộng. Tần Thanh Thanh là đỉnh cấp quyền quý của Đại Minh vực. Cho dù nam tử trong Đại Minh vực cũng không có mấy có thể xứng với nàng. Diệp Hảo dắt tay Tần Thanh Thanh đi tới bên người Tần Thư Hoàn. Diệp Hảo còn chưa mở lời đây, Tần Thư Hoàn lại cung kính chào. Diệp công tử. Một màn này để cao tầng ngũ sắc tông thiết chặt con ngươi. Về tình về lý Tần Thư Hoàn không nên mở miệng đầu tiên, bởi vì cách này liên quan đến cấp bậc lễ nghĩa. Nhưng bây giờ Tần Thư Hoàn lại làm trái lẽ thường. Tần hội trưởng. Diệp Hảo mở miệng cười nói. Ngài làm sao có thời gian tới đây? Một tháng trước ta nhận được mệnh lệnh tổng các, ít ngày nữa sẽ tiến về Hảo Nhiên vực đảm nhiệm chức phó hội trưởng. Tần Thư Hoàn nói khẽ. Hảo Nhiên vực. Diệp Hảo khẽ giật mình. Diệp Hảo biết Hảo Nhiên vực là địa hạt của Hảo Nhiên chính khí tông. Mà Hảo Nhiên vực thuộc về đại vực trong thần vực. Dù Tần Thư Hoàn đảm nhiệm chỉ là phó hội trưởng, nhưng có nghĩa đã lên chức. Chúc mừng. Diệp Hảo hướng Tần Thư Hoàn chúc mừng. Tân Vĩ Kỳ cùng đám cao tầng ngũ sắc tông cũng nhao nhao chúc mừng Tần Thư Hoàn. Tần Thư Hoàn cười đáp lễ từng người. Vì bên cạnh ta tin tưởng chư vị cũng nhận biết, trước đó là phó hội trưởng luyện đan tông hội, hiện tại hắn trở thành hội trưởng. Tần Thư Hoàn chỉ Cát Minh nói. Về sau các ngươi gặp phiền toái gì tìm Cát Minh là được. Nếu Cát Minh không làm theo các ngươi cứ liên hệ ta. Hội trưởng, ngài đang nói gì thế? Cát Minh có chút bất đắc dĩ nói. Một câu của Tân Tôn Chủ, ta sao dám không làm theo? Cát Minh ở quan trường lịch luyện thời gian dài như vậy. Làm sao không minh bạch nguyên nhân Tần Thư Hoàn dẫn hắn tới đây? Nói quá lời rồi. Tân Vĩ Kỳ vội nói. Nếu hôm nay Tần hội trưởng ở chỗ này, như vậy thì xin làm người chứng kiến. Diệp Hảo suy nghĩ một chút nói. Có ý gì? Tần Thư Hoàn giật mình hỏi lại. Diệp Hảo lại nhìn về phía Tân Vĩ Kỳ. Tân Vĩ Kỳ gật đầu một cái lấy ra một cái vòng tay. Khi hắn ném cái vòng tay đến giữa không trung thì một đại môn xanh đen xuất hiện trước mặt mọi người. Chỉ có khi ở môn thần cảnh oanh ra bách long chi lực mới có thể mở ra cánh cửa này. Ánh mắt Tân Vĩ Kỳ nóng bỏng nói. Ngũ sắc tông đã rất lâu không có đệ tử mở ra cánh cửa này. Hôm nay sẽ nghênh đón một kỳ tích. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 2228. Tình thế hảo nhiên chính khí tung. Diệp Hảo đi tới trước phiến đại môn sâu thắm kia, tiếp đó đánh một quyền về phía đó. Răng rắc một tiếng, đại môn vỡ tan tành. Cùng lúc đó ở phía xa hảo nhiên vực, một trung niên bỗng nhiên mở mắt. Không nghĩ tới ngũ sắc tông xa suốt nhiều năm còn xuất hiện đệ tử kinh diễm như thế. Hắn vừa nói vừa vượt qua vô tận không gian về hướng ngũ sắc tông. Diệp Hảo đánh vỡ đại môn thì kinh ngạc phát hiện vòng tay cũng vỡ nát theo. Tông chủ, tình huống này như thế nào? Diệp Hảo nhìn về phía Tân Vĩ Kỳ nói. Cái này ta cũng không biết. Tân Vĩ Kỳ có chút trợn mắt há hốc mồm mà nói. Hắn thực không biết. Bởi vì ngũ sắc tông từ khi lấy được vòng tay thì không có sử dụng qua. Bên trong vòng tay này hẳn bám vào một sợi thần niệm, ta nghĩ đối phương hẳn đang chạy về phía ngũ sắc tông. Tần Thư Hoàn trầm ngâm một chút nói. Hạo nhiên vực cách ngũ sắc vực rất xa, đối phương hẳn cần một chút thời gian mới có thể đến. Ngay sau đó Tần Thanh Thanh nói. Ta còn muốn để Trích Tiên khảo sát đây. Diệp Hảo bất đắc dĩ nói. Tu vi hiện tại của Tuyết Trích Tiên cũng đạt tới môn thần cảnh tầng 9. Nàng hiện tại cũng có khả năng oanh ra Bách Long chi lực A. Chờ đối phương tới hãy nói. Tân Vĩ Kỳ nói ra. Thế nhưng ai cũng không nghĩ tới phải chờ đợi dòng giã một ngày một đêm. Thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai, trung niên kia mới giáng lâm đến ngũ sắc tông. Là ai thông qua được khảo nghiệm? Thanh âm uy nghiêm vang lên toàn bộ ngũ sắc tông. Diệp Hảo nhìn trung niên một cách nói. Là ta. Trung niên quan sát toàn thể Diệp Hảo một cách nói. Cho ta xem thực lực của ngươi. Diệp Hảo không chút do dự oanh ra một quyền. Hàng loạt tiếng long ngâm vang vọng toàn bộ thiên địa. Trung niên khẽ gật đầu, một quyền này tuyệt đối vượt qua Bách Long chi lực. Ngươi chuẩn bị hành lý cho mình chưa? Đã chuẩn bị. Ai là tông chủ ngũ sắc tông? Trung niên hỏi tiếp. Là ta. Tân Vĩ Kỳ bước lên phía trước nói. Đây là ban thưởng cho ngươi. Trung niên nói xong đưa cho Tân Vĩ Kỳ một cái túi càn khôn. Thần niệm Tân Vĩ Kỳ quét một lần trong mắt lộ ra kinh sợ. Trong túi càn khôn này có rất nhiều tài nguyên. Thậm chí còn có một số tài nguyên tử thần cấp. Hắn tin tưởng toàn bộ tài nguyên trong phủ khấu ngũ sắc tông cộng lại cũng không bằng tài nguyên trong túi càn khôn. Đa tạ tiền bối. Tân Vĩ Kỳ hành lễ. Trung niên gật đầu một cách nhìn Diệp Hảo nói. Đi thôi. Tiền bối, trừ ta ra bằng hữu của ta Tuyết Trích Tiên cũng đang ở môn thần cảnh có Bách Long chi lực. Diệp Hảo chỉ Tuyết Trích Tiên nói khẽ. Trung niên kia kinh ngạc nhìn Tuyết Trích Tiên một cách nói. Cho ta xem thực lực của ngươi. Tuyết Trích Tiên lên tiếng đáp lại rồi đánh một quyền. Uy thế một quyền này thậm chí còn mạnh hơn so với Diệp Hảo. Trung niên lộ ra thần sắc hài lòng. Không sai, ngươi cũng có thể gia nhập Hảo Nhiên Chính Khí Tông. Ta có thể mang thị nữ tiến về không? Diệp Hảo nói tiếp. Thị nữ. Khuôn mặt trung niên lộ ra vẻ bất mãn. Ngươi cho rằng Hảo Nhiên Chính Khí Tông là địa phương nào? Kia trung niên nói xong đã nghe được một tiếng nổ kinh khủng. Trọn vẹn 200 đầu chân long bị Hoàng Thập Nhất oanh ra. Cái này đủ chưa? Hoàng Thập Nhất nhìn trung niên chậm rãi nói. Ngươi thực lực ngươi làm sao có thể lợi hại như vậy? Bùi Đức Hậu bị kinh động. Điều này có ý vị gì? Bùi Đức Hậu rất rõ ràng. Hoàng Thập Nhất ở môn thần cảnh tầng 8 đã có thể đánh ra Bách Long chi lực. Ở trước mặt công tử nhà ta thì ta đây tính toán là gì? Hoàng Thập Nhất nhìn Bùi Đức Hậu một cái, lạnh nhạt nói. Ngươi che giấu thực lực. Bùi Đức Hậu lúc này mới ý thức được cái gì? Ẩn giấu đi một chút. Diệp Hảo gật đầu. Ở Hảo Nhiên Chính Khí Tông không cần ngươi giấu tài, ngươi cần phải xuất ra toàn bộ thực lực. Bùi Đức Hậu trầm mặt một chút nói. Bởi vì như vậy ngươi mới được nhiều tư nguyên cùng chú ý. Vâng. Diệp Hảo gật đầu. Hiện tại các ngươi theo ta đi thôi. Bùi Đức Hậu nói khẽ. Diệp Hảo, rất nhanh ta sẽ đi Hảo Nhiên vực tìm huynh. Tần Thanh Thanh hướng về Diệp Hảo vẫy vẫy tay. Diệp Hảo hướng Tần Thanh Thanh gật đầu một cái rồi theo Bùi Đức Hậu rời đi. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, N, T, A, Quy, Quy, T, hơn A, Quy, Quy, N. Trung thổ thần vực vô cùng minh mông, dù ta hiện tại là sinh thần trung giai cũng không biết thần vực lớn bao nhiêu. Trên đường tiến về Hảo Nhiên vực Bùi Đức Hậu nói khẽ. Tổng bộ Hảo Nhiên chính khí tông ở Hảo Nhiên vực à? Diệp Hảo hỏi. Hảo Nhiên chính khí tông có hai tổng bộ. Bùi Đức Hậu nói câu nói này trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Ý tứ gì? Diệp Hảo khẽ giật mình. Từ khi tông chủ bế quan, Hảo Nhiên chính khí tông đã giao cho hai đệ tử của ngài ấy trưởng quản. Bùi Đức Hậu cười khổ nói. Đáng tiếc hai vị này có lý niệm chênh lệch quá lớn, khi bạo phát mấy lần xung đột thì một phân thành hai. Diệp Hảo có cảm giác như mộng. Trách không được bây giờ Hảo Nhiên chính khí tông không nổi danh. Hóa ra nội bộ xảy ra vấn đề. Trưởng quản Hảo Nhiên vực là vị nào? Con gái tông chủ Tô Ngữ Nhi. Trưởng quản chính khí vực là ai? Đệ tử tông chủ Trung Cầm Thành. Bây giờ Hảo Nhiên vực mạnh hay chính khí vực mạnh? Chính khí vực. Tổ địa của Hảo Nhiên chính khí tông do ai chấp trưởng? Chính khí vực. Ta có phải sẽ gia nhập Hảo Nhiên vực hay không? Đúng. Ta có thể thay đổi chủ ý không? Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Hảo trầm mặt xuống. Ngay sau đó thần niệm Diệp Hảo trao đổi lệnh bài. Tần hội trưởng, ta muốn biết tư liệu công khai của Hảo Nhiên chính khí tông. Rất nhanh Tần Thư Hoàn đã hồi đáp. Tư liệu ta đã gửi qua cho ngươi. Thông qua tư liệu Diệp Hảo biết được vô luận Tô Ngữ Nhi hay Trung Cẩm Thành cũng là hợp thần cảnh cao giao, mà Tô Minh Đồ bế quan là cường giả hợp thần cảnh đỉnh phong, hắn sở dĩ bế quan chính vì đột phá đến thần vương cảnh trong truyền thuyết. Khi Diệp Hảo xem xong những tài liệu này thì không khỏi cảm khái. Hảo Nhiên chính khí tông thật xa xút. Bên ngoài không có một thần vương cường giả. Về phần Hảo Nhiên chính khí tông vì sao không có tông môn khác công hãm là bởi vì họ còn có một hộ sơn thần thú kinh khủng. Hộ sơn thần thú kia có thực lực đạt đến vương cấp. Nhưng nó lại đang dần dần già đi. Rất nhiều tu sĩ đều nói nếu Hảo Nhiên chính khí tông không xuất hiện thần vương mới trước khi hộ sơn thần thú vẫn lạc thì sẽ có họa diệt tông. Tính sai cơ, mơ, nơ, dơ. Diệp Hảo có cảm giác như tự mình nhảy xuống hố. Bản thân đi Hảo Nhiên chính khí tông vì tìm kiếm che chở. Nhưng bây giờ Hảo Nhiên chính khí tông lại khó bảo toàn bản thân. Ta muốn biết ba chúng ta đến Hảo Nhiên chính khí tông có thể trở thành nội môn đệ tử không? Diệp Hảo hiện tại có chút quan tâm đãi ngộ. Muốn trở thành nội môn đệ tử ít nhất phải có tu vi thiên thần cảnh. Bùi Đức Hậu lắc đầu nói. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 2229. Quấy rối. Ý của ngươi là ta chỉ có thể thành ngoại môn đệ tử. Diệp Hảo không khỏi trừng lớn hai mắt nói. Đây là quy định tông môn, ta cũng không có cách nào. Bùi Đức Hậu mở hai tay nói. Không có biện pháp khác à. Nếu ngươi là thiên thần cấp đan sư, trận sư, khí sư cũng có thể. Bùi Đức Hậu suy nghĩ một chút nói. Ngươi cảm thấy tu vi này của ta có thể là nhân vật cấp bậc đó. Diệp Hảo bó tay nói. Vậy thì không cách nào. Nhìn thấy sắc mặt Diệp Hảo không tốt, Bùi Đức Hậu nói tiếp. Ngươi có phải lo lắng ngoại môn đệ tử không có nhân quyền không? Nếu ngươi nghĩ vậy thì sai hoàn toàn. Làm sao? cuộc đời Tô Tông chủ ghét nhất kẻ phá hư quy tắc, bất luận ai dám can đảm ỷ thế hiếp người đều sẽ bị nghiêm nghị trừng phạt. Bùi Đức Hậu cười nói, ngươi cảm thấy loại chuyện này có thể ngăn chặn sao? Vẻ mặt Diệp Hảo không tin. Loại này sự tình ở trong tông môn thực không nhiều. Bùi Đức Hậu nghiêm túc nói, còn nữa ta là trưởng lão tông môn, nếu ngươi gặp được chuyện bất bình đều có thể tìm ta. Bùi trưởng lão trong tông môn giữ chức vị gì? Trưởng lão đóng giữ tông pháp điện. Diệp Hảo không khỏi nhích miệng. Xem ra cũng không phải trưởng lão có thực quyền. Tiểu tử, ngươi có ý gì? Ta cảm thấy chỗ dựa như ngươi không ra sao. Diệp Hảo thẳng thắn nói. Ngươi tiểu tử này. Bùi Đức Hậu cười mắng. Đúng rồi, Nguyên Nhất ở Hảo Nhiên Vực à? Ngươi biết Nguyên Nhất? Nhận biết. Nguyên Nhất ở Chính Khí Vực. Chính Khí Vực. Diệp Hảo suy nghĩ một chút nói. Đệ tử hai vực quan hệ thế nào? Hình như không được tốt lắm. Bùi Đức Hậu nói khẽ. Bởi vậy ngươi muốn liên hệ Nguyên Nhất vẫn nên chú ý một chút. Diệp Hảo gật đầu. Đi tới Hảo Nhiên Vực, Diệp Hảo phát hiện địa hạt Hảo Nhiên Vực hơn Đại Minh Vực gấp 10 lần. Nơi này bất luận mật độ linh lực hay hoàn cảnh tu luyện đều không phải Đại Minh Vực có thể so sánh. Hảo Nhiên Chính Khí Tông tọa lạc tại Long Mạch Hảo Nhiên Vực. Bước vào Hảo Nhiên Chính Khí T.O. Nơ gơ mơ, Diệp Hảo cảm thấy toàn thân mình như được gột rửa. Đây là lực lượng long mạch. Bùi Đức Hậu cười nói. Tu luyện thời gian dài trong long mạch chi lực, bất luận tư chất hay tiềm năng đều sẽ thối biến. Khó trách rất nhiều tu sĩ liều mạng muốn đi vào đại tông môn. Diệp Hảo nói khẽ. Bùi Đức Hậu mang theo Diệp Hảo ba người đi tới tịch quán đường. Bùi trưởng lão, ngươi tới tịch quán đường làm gì? Để Bùi Đức Hậu không có nghĩ tới lại gặp đối thủ cũ của mình Âu Dương Xuân. Không nhọc ngươi phí tâm. Bùi Đức Hậu nhìn Âu Dương Xuân một cái thản nhiên nói. Con ngươi Âu Dương Xuân đảo một vòng. Ta nghĩ ngươi muốn an bài mấy tiểu tử kia tiến vào tông môn. Trong tay của ta có danh ngạch tiến cử, an bài bọn họ vào cửa có gì không thể. Bùi Đức Hậu nhàn nhạt nói. Nhưng danh ngạch tiến cử trong tay ngươi chỉ có một. Âu Dương Xuân cười như không cười nói. Cái này không có quan hệ với ngươi. Thần sắc Bùi Đức Hậu bất thiện nói. Tại sao không quan hệ với ta? Ta cũng là một phần tử của tông môn. Nếu ta nhìn thấy kẻ làm điều phi pháp, làm sao có thể ngồi nhìn mặc kệ? Âu Dương Xuân nhìn Bùi Đức Hậu, nghiêm mặt nói. Sắc mặt Bùi Đức Hậu trở nên ngưng trọng. Diệp Hảo, vì kế hoạch hôm nay chỉ có an bài ngươi tiến vào ngoại môn trước, về phần Tuyết Trích Tiên và Hoàng Thập Nhất tạm thời tiến vào tạp dịch đường. Tạp dịch đường. Ánh mắt Diệp Hảo lóe lên. Chờ ta trở về tìm hai vị trưởng lão khác đảm bảo, đến lúc đó sẽ đưa Tuyết Trích Tiên và Hoàng Thập Nhất vào. Diệp Hảo trầm mặc không nói. Diệp Hảo, ngươi yên tâm, không mất bao lâu đâu. Bùi Đức Hậu nhìn thấy Diệp Hảo không nói vội vàng nói. Nếu vậy, ngươi an bài Trích Tiên tiến vào ngoại môn đi. Diệp Hảo suy nghĩ một chút nói. Ngươi thì sao? An bài ta vào tạp dịch đường. Diệp Hảo trầm giọng nói. Cũng tốt. Bùi Đức Hậu trầm ngâm một hồi rồi gật đầu. Sau khi Diệp Hảo đưa ra quyết định, Tuyết Trích Tiên lập tức biến sắc. Không được. Cứ như vậy. Diệp Hảo chân thành nói. Phải nghe lời ta. Nhưng Tuyết Trích Tiên còn muốn từ chối đã bị Diệp Hảo cắt ngang. Cứ quyết định như vậy. Tuyết Trích Tiên đành phải im lặng. Bùi Đức Hậu thuận lời an bài Tuyết Trích Tiên thành ngoại môn đệ tử. Sau đó hắn dẫn Diệp Hảo về tạp dịch đường. Ngươi ở tạp dịch đường sẽ không đợi bao lâu. Ta muốn biết tạp dịch đường có tính là đệ tử tông môn không? Diệp Hảo hỏi. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, tạp dịch đường không thuộc về đệ tử tông môn. Bùi Đức Hậu trầm ngâm một chút vẫn nói. Diệp Hảo gật đầu. Sau khi đưa ta đến tạp dịch đường làm phiền đưa Hoàng Thập Nhất xuống núi. Diệp Hảo nói một câu kinh động Bùi Đức Hậu. Cái gì? Bùi Đức Hậu giật mình. Bùi Đức Hậu rất rõ ràng thành tựu tương lai của Hoàng Thập Nhất sẽ không kém bản thân hắn. Ta muốn để cho nàng tự mình bôn tẩu, vừa vặn có cơ hội lần này đưa nàng xuống núi. Diệp Hảo bình tĩnh nói. Hoàng Thập Nhất tu luyện sát đạo. Cái này cần kịch liệt chém giết mới có thể. Ngươi không suy nghĩ thêm một chút. Bùi Đức Hậu còn đang muốn thuyết phục. Ý ta đã quyết. Diệp Hảo đáp. Bùi Đức Hậu nhẹ nhàng thở dài một hơi. Bùi Đức Hậu không biết qua thêm mấy ngàn năm thần vực sẽ xuất hiện một tôn sát đạo chi vương. Mà tôn sát đạo chi vương kia chính là Hoàng Thập Nhất. Cái này cho ngươi. Đến tạp dịch đường, Diệp Hảo đưa cho Hoàng Thập Nhất một túi càn khôn. Trong túi càn khôn có đủ loại tài nguyên, còn hai chiến khôi tử thần cảnh, một tử thần trung giai, một tôn tử thần cao giai. Diệp Hảo truyền âm cho Hoàng Thập Nhất nói. Chờ ngươi đến thiên thần cảnh hãy liên lạc với ta, ta sẽ chuẩn bị căn cơ dược liệu chế tạo thiên thần cảnh cho ngươi. Còn nữa, gặp phải nguy hiểm cũng phải truyền âm cho ta. Trên người của ta ngoại trừ có chiến khôi hợp thần đỉnh phong ra còn có thủ đoạn triệu hoán vương cấp cao thủ. Thân thể mềm mại của Hoàng Thập Nhất run lên. Chiến khôi hợp thần đỉnh phong. Thủ đoạn vương cấp cao thủ. Cái này. Trong lúc nhất thời Hoàng Thập Nhất không biết nên nói cái gì. Đi thôi, an tâm đi tu hành sát đạo của ngươi đi. Diệp Hảo nói khẽ. Nên đưa cho ngươi ta đều cho tiếp theo phía dựa vào ngươi xông xáo rồi. Công tử, ta nhất định sẽ xếp ra một phương thiên địa. Hoàng Thập Nhất nhìn Diệp Hảo con mắt đỏ rực nói. Diệp Hảo cưng chiều sờ lên đầu nàng. Ta tin tưởng. Vào tạp dịch đường Diệp Hảo mới hiểu được tạp dịch chính là tạp dịch. Không có chút nhân quyền nào có. Tỷ như căn phòng của Diệp Hảo có 16 người. Bẩn, loạn, thối. Đừng nói Diệp Hảo nhìn ra chịu không được, Bùi Đức Hậu nhìn cũng chịu không được. Bùi Đức Hậu tìm một chấp sự tạp dịch đường để hắn an bài cho Diệp Hảo một phòng đơn độc. Hồi trưởng lão, không còn phòng trống. Chấp sự cười khổ nói. Vậy thì ngươi đưa gian phòng của mình cho hắn. Bùi Đức Hậu sầm mặt lại nói. Gian phòng của ta cũng có 4 người ở đây. Chấp sự bất đắc dĩ nói. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 2230. Ngoại môn đệ tử Giang Tập Nguyệt. Gian phòng của ta cũng có 4 người ở đây. Chấp sự kia bất đắc dĩ nói. Thừa dịp trước khi trời tối đóng thêm một gian. Bùi Đức Hậu ném cho chấp sự kia một cái túi càn khôn. Tóm lại phục vụ tốt cho ta, nếu có một điểm khiến ta không hài lòng mà nói, hừ. Lời tiếp theo Bùi Đức Hậu chưa hề nói, nhưng ý nghĩ lại cực kỳ rõ ràng. Thần niệm chấp sự kia quét qua thì kinh ngạc phát hiện trong túi càn khôn có 10000 trung phẩm thần thạch. Hắn vội vàng gật đầu khom lưng cười nói. Bùi trưởng lão, ngài yên tâm. Ta khẳng định sẽ an bài ổn thỏa cho Diệp công tử. Thấy một màn này Diệp Hảo không khỏi cảm khái. Vô luận tiên vực hay thần vực đều giống nhau. Có tiền có thể ma xui dược khiến. Tạp dịch đường không thiếu nhất chính là tạp dịch. Bởi vậy tôn chấp sự hối thúc 10 tên tạp dịch lúc chàng vàng tốt tới đóng một gian phòng trúc. Sau đó tôn chấp sự để một tạp dịch mua một lượng lớn vận dụng sinh hoạt mới. Diệp Hảo đi vào xem xét thì hài lòng gật đầu. Không tệ, không tệ. Tôn chấp sự nhích miệng. Gian phòng kia phối trí còn tốt hơn phòng hắn mấy lần. Vị này nếu không hài lòng, hắn cũng không có cách nào. Sau khi Diệp Hảo vào ở tạp dịch đường cũng yên lặng tiến hành tu luyện trong nhà trúc. Diệp Hảo không thiếu tài nguyên, càng không thiếu hụt công pháp. bởi vậy ở nơi nào tu hành cũng không đáng kể. Lần này Diệp Hảo tu luyện một tháng khiến hắn cảm thấy kinh ngạc là thời gian lâu như vậy mà Bùi Đức Hậu cũng không tìm tới mình. Chẳng lẽ Bùi Đức Hậu xuất hiện vấn đề gì? Hôm nay Bùi Đức Hậu tìm tới Diệp Hảo. Nửa tháng trước tông chủ đột nhiên quyết định 10 năm tuyển đệ tử một lần đổi thành 3 năm tuyển nhận đệ tử một lần. Bùi Đức Hậu lúc túng nói. Bởi vậy danh sách đề cử trong tay trưởng lão trong tông dùng cũng không sai biệt lắm. Không sao. Diệp Hảo không quan tâm nói. Ngươi bây giờ cần làm là củng cố tu vi, bởi vì qua 3 năm ngoại môn sẽ tuyệt một nhóm đệ tử từ tạp dịch đường. Bùi Đức Hậu nhẹ nhàng nói. Đến lúc đó ta giúp ngươi kết nối một chút xem có thể tiến vào ngoại môn hay không, đương nhiên ngươi thông qua thực lực mà tiến vào thì tốt hơn. Được. Diệp Hảo gật đầu một cái. Bùi Đức Hậu nói thêm vài câu rồi rời đi. Diệp Hảo lại về gian phòng mình tiếp tục tu luyện. Diệp Hảo không để lời nói của Bùi Đức Hậu trong lòng. 3 năm không đột phá. Nói đùa cái gì thế? Diệp Hảo sẽ không vì một cái thân phận ngoại môn đệ tử mà làm chậm trễ bản thân lâu như vậy. Kỳ thật đoạn thời gian này Diệp Hảo trừ tu luyện thì tản bộ khắp nơi bên trong tạp dịch đường. Tạp dịch đệ tử muốn nổi bật có 2 con đường. Con đường thứ nhất là cố gắng tu luyện thành ngoại môn đệ tử, con đường thứ hai là làm người hầu của ngoại môn đệ tử. Bất quá phần lớn tạp dịch cuối cùng cả đời đều không nhìn được mặt trời, bởi vậy rất nhiều tạp dịch đều mong có một ngày có người để ý đến mình mà dẫn mình đi. Cái này khiến cho bọn họ rất quan tâm đến rất nhiều chuyện bát quái trong tông môn. Diệp Hảo thông qua đó cũng có thể biết được Hảo Nhiên Chính Khí Tông rốt cuộc có tập tục gì. Nghe nói một ngoại môn đệ tử mới tới là một tuyệt thế mỹ nữ. Nữ tử kia vừa mới đến đã trở thành đệ nhất mỹ nữ ngoại môn đệ tử. Chẳng lẽ có thể đẹp hơn Giang Tập Nguyệt à? Giang Tập Nguyệt là ai? Giang Tập Nguyệt vừa vặn thông qua khảo hạch ngoại môn đệ tử, nghe nói nàng có khuôn mặt chi sa cá lặn hoa nhường nguyệt thẹn. Ta nói cho ngươi nghe, bối cảnh Giang Tập Nguyệt rất sâu. Vì sao nói như vậy? Bởi vì khi Giang Tập Nguyệt tiến vào ngoại môn còn mang theo một thiếp thân thị nữ. Cái này bối cảnh này cũng quá lớn đi. Nhóm tạp dịch đang tán gẫu bỗng thanh âm Tôn Chấp Sự xa xa truyền tới. Xếp thành một hàng, đứng nghiêm cho ta. Đám người vội vàng nhìn về phía Tôn Chấp Sự. Nhìn thấy Tôn Chấp Sự không thể tránh khỏi thấy được một nữ tử kinh diễm bên người Tôn Chấp Sự. Nữ tử này thanh tú đoan trang, tú mỹ thướt tha. Một đôi mắt đẹp, phảng phất xuân thủy, lưu luyến quên về. Tôn Chấp Sự vo ho một tiếng nói. Vị này là ngoại môn đệ tử Giang Tập Nguyệt, tin tưởng các ngươi đều đã nghe qua tên nàng. Hôm nay, Giang Tiểu Thư đến tạp dịch đường để chọn một tạp dịch hiểu được đan đạo. Dừng một chút Tôn Chấp Sự lại nói. Ai là đan sư đứng ra? Rất nhanh cái này đến cái khác đan sư đứng dậy. Giang Tập Nguyệt quét qua những đan sư này ánh mắt lộ vẻ thất vọng. Tu vi đan đạo cùng tu vi võ đạo của những tạp dịch này chênh lệch quá lớn, xem ra đơn thuần chỉ muốn lấy được lệnh bài mà thi đậu đan sư sơ giai. Giang Tập Nguyệt muốn cũng không phải loại đan sư cấp bậc này. Toàn bộ tạp dịch đều ở đây à? Tôn Chấp Sự nhìn bốn phía một cái. Hình như còn một số tạp dịch không ở đây. Nhờ Tôn Chấp Sự hỏi lại một chút. Giang Tập Nguyệt nói khẽ. Tôn Chấp Sự gật đầu một cái nói. Đi, gọi tất cả tạp dịch đến đây cho ta. Rất nhanh một vài tạp dịch rời đi. Không qua bao lâu đã tới thêm vài trăm tạp dịch. Mà trong những tạp dịch mới đến vẫn không có đan sư Giang Tập Nguyệt hài lòng. Còn có tạp dịch nào chưa tới không? Giang Tập Nguyệt hỏi lại. Tôn Chấp Sự liền nhìn về hướng mấy tạp dịch kia. Trong đó một tạp dịch nói. Trừ vị kia ra toàn bộ tạp dịch đều ở đây. Vị kia. Giang Tập Nguyệt khẽ giật mình nói. Ai vậy? Tôn chấp sự lập tức nghĩ tới là ai. Ta đi hỏi một chút. Tôn chấp sự nói xong chạy tới phòng của Diệp Hạo. Chẳng biết tại sao Giang Tập Nguyệt mơ hồ cảm thấy tạp dịch này chính là người mà mình tìm kiếm, bởi vậy Giang Tập Nguyệt cũng chạy theo Tôn chấp sự tới căn phòng của Diệp Hạo. Diệp công tử, Diệp công tử, Diệp công tử. Tôn chấp sự ở ngoài cửa hô. Giang Tập Nguyệt thấy một màn vậy ánh mắt không khỏi ngạc nhiên. Tôn chấp sự thế nhưng là chấp sự nha. Tạp dịch nào có thể khiến hắn kính trọng như vậy à? Không qua bao lâu nàng đã thấy một thân ảnh thanh tú đẩy cửa ra. Tôn chấp sự, ta đang tu luyện. Diệp Hảo khó chịu nói. Diệp công tử, đây không phải có chuyện tốt nên mới gọi ngươi sao? Tôn chấp sự cười nói. Chuyện tốt. Diệp Hảo khẽ giật mình nói. Diệp công tử, ngươi là đan sư phải không? Đúng vậy. Diệp Hảo gật đầu nói. Cấp bậc gì? Môn thần. Kỳ thật trước khi Diệp Hảo rời khỏi Đại Minh vực đã chứng nhận thân phận đan sư của mình. Diệp Hảo bây giờ là đan sư tứ phẩm thị thần cảnh. Bất quá Diệp Hảo không muốn khoe khoang quá mức, bởi vậy nói mình là môn thần cảnh. Ánh mắt Giang Tập Nguyệt lập tức phát sáng lên. Chọn ngươi. Giang Tập Nguyệt lớn lên rất xinh đẹp. Mỹ nữ dạng gì mà Diệp Hảo chưa thấy qua. Vô luận Tần Thanh Thanh hay Hoàng Thập Nhất Trích Tiên hoặc Văn Nhân Mục Nguyệt, dáng dấp ai không khuyên quốc khuyên thành. Cô là ai? Sắc mặt Tôn chấp sự không khỏi biến. Diệp công tử, vị này là ngoại môn đệ tử mới, Giang Tập Nguyệt. Lớn mật. Một thị nữ xinh đẹp đứng bên cạnh Giang Tập Nguyệt lạnh giọng quát lớn. Ngươi là một tạp dịch nho nhỏ cũng dám nói chuyện với tiểu thư như vậy, ta xem ngươi chán sống rồi. Một tiểu tỳ nho nhỏ cũng dám càn rỡ như vậy, xem ra chủ nhân của ngươi cũng không phải người tốt gì. Diệp Hảo liếc thị nữ kia một cái cười lạnh nói.